Chương 341, đưa tay, chém cái này. Lý Nạ Cu Nở Dê kịp phản ứng, nàng là người thông minh, đương nhiên biết thuyền tại trên nước có bao nhiêu sóc nảy, bị Lưu Phong cái này một nhắc nhở, cũng cảm thấy đặt ở trên bong thuyền cực kỳ không ổn. Xin Lưu Phong các hạ chỉ điểm. Lý Nạ khách khí thỉnh giáo, không hiểu liền muốn hỏi, là nàng có thế nhanh như vậy tiếp nhận trong nhà sinh ý quyết khiếu một trong. Dùng vào y ra cờ hờ, cỏ khô lúa mì cái loại hình trải tại trên bong thuyền, sau đó lại thả cá đồ hộp, hai bình ở giữa cứ điểm điểm phá vải bố, bình thể ở giữa không muốn tiếp xúc đến. Lưu Phong thản nhiên nói, dạng này liền có thể giảm bớt va chạm, còn có kinh lực vùng hòa hoãn minh bạch. Lý Nạ con mắt màu xanh sáng lên, bị Lưu Phong cái này hơi nhấc lên, nàng liền biết làm thế nào. Đạp đạp đạp, Lý Nạ nắm vuốt váy đi cái quý tộc lễ 1-2-3, liền quay đầu hướng ngoài khoang thuyền chạy tới, phân phó người đi tìm va y ra cờ hờ, cỏ khô lúa mì cái loại hình đồ vật, lưu cho nàng thời gian cũng không nhiều, mai kia đội tàu liền muốn xuất phát. Một hồi lâu, Lý Nạ mới trở lại buồng nhỏ trên tàu, mang trên mặt một vòng nhẹ nhõm, dù sao sai lầm bị sớm phát hiện. Lưu Phong đối cứng tiến đến Lý Nạ nói, đi xem một chút giấy cất giữ. Vâng. Lý Nạ đáp, mang theo Lưu Phong đi đến một cái khác con thuyền, nàng đem 5 loại thương phẩm đều đặt ở khác biệt trên thuyền, vẫn là hòa với tồn tại. Làm như vậy chỗ tốt chính là, một chiếc thuyền nếu như xảy ra chuyện đắm chìm, cũng không trở thành dẫn đến một kiện nào đó thương phẩm toàn bộ hủy diệt. Đương nhiên, giống như quý giá nước hoa liền cất giữ trong nàng chu trên thuyền. Lưu Phong 3 người đi vào cất giữ thuyền giấy bên trên, giấy cất giữ phương thức nhường Lưu Phong thật hài lòng, có theo hắn yêu cầu đến, về sau tại cùng một trên chiếc thuyền này nhìn rượu cất giữ, còn có dưa xanh đồ hộp tồn tại chờ. Đón lấy, Lưu Phong còn đi xem nước hoa, vải bố cất giữ, tổng thể tới nói, trừ ra bắt đầu thịt cá đồ hộp sai lầm cất giữ, càng về sau đều là một tí tí vết. Vẫn là rất tốt đạt tới Lưu Phong yêu cầu. Rất tốt, tiếp xuống chỉ cần trên đường không ra đại sự cho nên, đến Vương Đô hẳn là không bao nhiêu vấn đề. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, hắn đối đầu này một nhóm hàng hóa thế nhưng là rất coi trọng, có thể hay không mở ra Vương Đô thị trường chính là nhìn cái này một nhóm hàng. Vậy là tốt rồi. Lý Nạ khẽ thở phào, treo tâm buông ra. Lưu Phong vừa rồi nghiêm túc biểu lộ thế nhưng là nhường nàng có chu tờ sợ hãi nhường hắn không hài lòng, sợ hãi hàng hóa xảy ra vấn đề. Xem trọng trên thuyền người, những hàng này không thể động. Lưu Phong quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói, đưa tay, chém. Vâng. Lý Nạ nghiêm túc đáp, nàng minh bạch Lưu Phong nói là cái gì, như loại này chạy thuyền đội tàu. Luôn có một chút tay chân không sạch sẽ người sẽ chiếm mò nở lơ y nho, trộm lấy chút đồ vật, hoặc ăn vụng ít đồ. Lần này Lý Nạ sẽ nghiêm tra, dù sao lần này hàng hóa cũng không tiện nghi, giống như thịt cá đồ hộp một bình liền muốn 300 mai đồng tệ, một bình liền có thể đỉnh 3-4 tên người chèo thuyền lương đồng. Nước hoa, rượu hai loại thì càng không cần phải nói, đều là ngân tệ lên giá bán. Trộm cầm không nói trực tiếp chặt đầu, cũng muốn chặt tay lấy đó điển hình. Đi thôi, đi xem một chút xưởng đóng tàu tình huống. Lưu Phong quay đầu đối Mìn Nạ no y vâng. Mìn Nạ đáp. Lưu Phong các hạ, ta có thể cùng đi sao? Lý Nạ có chút khẩn trương mở miệng nói. Có thể. Lưu Phong gật đầu, xưởng đóng tàu mới lập, cu nở dê không có gì cơ mật sẽ sợ tiết lộ. Lưu Phong mang theo Mìn Nạ đi ra buồng nhỏ trên tàu, Lý Nạ nhoẻn miệng cười, lập tức đuổi theo kịp, nàng phát hiện chỉ cần đi theo Lưu Phong, liền sẽ có rất nhiều những thứ mới lạ. Ba người tại chiến lang tiểu đội hộ vệ dưới, dọc theo U Thủy Hà, hướng bến tàu phía tây xuất phát, xưởng đóng tàu liền kiến tạo tại cái kia khe vị trí. Đạp đạp đạp, Lưu Phong cất bước đi tới, gió nhẹ lướt qua, quay đầu nhìn qua nổi sóng U Thủy Hà. Ngẩng đầu nhìn bờ bên kia, chỗ đó một mảnh trắng xóa, tuyết rơi mặt là một mảnh đất hoang, đến sang năm mùa xuân, chỗ đó lại sẽ mọc dài đờ ơ y cỏ dại. Không, chỗ đó sang năm là hắn lớn kho lúa, chỉ là muốn tại cái này U Thủy Hà lên khung một cây cầu mới được, không phải chỉ dựa vào thuyền vận chuyển phiền phức điểm, chỉ là tại gần 100 mét đường sông Bắc Cầu, Lưu Phong biểu thị còn muốn qua mấy năm mới có thể nếm thử. Thiếu gia, nếu không lên xe ngựa đi, ngươi sẽ lạnh. Mín nạ ôn nhu khuyên nhủ, bến tàu khoảng cách xưởng đóng tàu vẫn là có đoạn khoảng cách. Không cần, đi một chút đi, rất lâu không có dạng này đi qua. Lưu Phong lắc đầu, sâu một bước cạn một bước đi tại tầng tuyết bên trên, từ khi hắn lên làm thành chủ về sau, lúc ra cửa ở giữa ngược lại thiếu. Mín nạ vội vàng lên xe ngựa, theo toa xe trong ngăn tủ xuất ra ni khả sớm chuẩn bị tốt bình thủy, ngược lại hai chén nước nóng, bưng hai chén nước nóng liền xuống xe ngựa. Thiếu gia, uống nước nóng. Mín nạ đem một chén nước nóng đưa cho Lưu Phong, lại đem một cái khác chén đưa cho Lý Nạ, ôn nhu nói, uống điểm nước nóng ấm ấm áp. Không, không cần, ngươi uống. Lý Nạ vội vàng khoát tay, nàng chỉ thấy hai chén, nếu như cho nàng một chén, Mín nạ liền không có uống. Uống đi. Lưu Phong nói khẽ, hắn thổi trong chén nước nóng, nhấp nhấp mấy ngụm. Cái này Lý Nạ trần chờ dưới, lại bị Miêu Nhĩ Nương đem nước nóng chén nhét vào trong tay. Lúc này mới đón lấy. Ngây thơ. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn trời, lại nhấp hai cái nước nóng, sau đó đem nước nóng chén kín đáo đưa cho Mín nạ, nói khẽ, ta no bụng. Miêu Nhĩ Nương ngơ ngác nhìn qua trong chén nước nóng, đây rõ ràng còn có 2/3, thiếu gia lấy cớ vẫn là như thế nát. Thiếu gia, ngươi uống nhiều một điểm, chờ sau đó ta đi lên xe ngựa lại uống. Mín nạ ôn nhu khuyên nhủ. Không cần, ngươi uống đi. Lưu Phong lắc đầu, cất bước đi về phía trước, đã có thể nhìn thấy xưởng đóng tàu đại khái vị trí, một số người ngay tại vận chuyển gỗ. Lý Nạ bưng nước nóng, nhìn qua Lưu Phong đi xa bóng lưng, là như thế thẳng tắp, như thế quan tâm nam nhân, xem như nàng nhân sinh lần thứ nhất gặp, nàng xoay đầu nhìn qua Mín Nạ ngọt ngào tiểu dung, không biết tại sao có chu tờ hâm mộ. Mín Nạ tiểu thư. Lưu Phong các hạ vẫn luôn là cái dạng này sao? Lý Nạ nhỏ giọng hỏi. A Mín Nạ lô mạng dưới, theo sau minh bạch hỏi là cái gì, mang trên mặt hạnh phúc nụ cười nói, theo ta biết thiếu gia đến bây giờ, hắn liền không có thay đổi qua, vẫn luôn là như thế để cho người ta hướng tới. Lý Nạ lặng im, nắm chặt chén trong tay, nhìn qua Mín Nạ vung lấy mái tóc đen dài truy Lưu Phong đi, nhếch miệng, cất bước đi về phía trước. Có lẽ, cắt đờ gìn lựa chọn là đối. Mà, nàng lựa chọn đây này.